đạo hữu, hình nhân bằng cỏ này vì sao lại bị thiêu rụi? Rốt cuộc là chuyện gì? Độ ác chân nhân hỏi khiến Lục Ác Thanh tỉnh lại. Thở dài một tiếng. Đem việc đinh đầu thất tiến thư mất đi hiệu lực nói ra. Huyền cơ chân nhân ba người nghe xong. Đều lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả bí thuật bất truyền của thượng cổ yêu tộc đều không thể thương tổn Tiêu Dao Tử. Lúc này, Mộc Cha tiến đến mời Tứ Tiên đi Lô Bồng Tịch Điện nghị sự. Nói là Khương Tử Nha muốn thỉnh giáo Tứ Tiên đối phó thế nào với quân thương. Bốn người đi theo Mộc Cha tiến vào Lô Bồng Tịch Điện. Chỉ thấy Nhiên Đăng đạo nhân và mấy vị kim tiên của Xiên giáo đều ở trong điện. Mọi người lúc này đang nghị luận. Bởi vì tiếp dẫn đạo nhân mang theo đại đa số người trong Tây Phương giáo rời đi. Chỉ còn Già Lâu La. Cho nên Tây Phương giáo tạm thời mất đi giá trị sử dụng. Trước mắt quân thương thế mạnh. Cung kỵ binh kia sức chiến đấu kinh người. Nhất thời không tìm ra phương pháp phá giải. Mấu chốt nhất là có Triệu Công Minh nhân vật lợi hại như vậy. Lại mang pháp bảo thần bí trên người. Bên ta không có người nào có thể địch được. Nếu là còn như vậy thêm nữa, chỉ sợ quân Chu bại lui cũng chỉ là vấn đề thời gian. Huyền cơ chân nhân nhãn châu xoay động. Nhìn Lục Ác một chút. Nói Lục đạo hữu không phải có bí thuật đinh đầu thất tiến thư kia sao? Nếu thi triển tất nhiên có thể giết chết đại địch Triệu Công Minh kia. Các tiên vừa nghe, ánh mắt xoát một cái, toàn bộ nhìn đến trên người Lục Áp. Lục Áp không nghĩ tới Minh hữu huyền cơ chân nhân vào lúc này bỗng nhiên đưa ra việc này, trong lòng không khỏi mắng to. Khương Tử Nha vừa nghe Lục Áp lại có bí thuật như thế. Liền bước lên phía trước khẩn cầu. Tâm niệm Lục Áp thay đổi thật nhanh. Ngoài mặt lộ ra vẻ khó xử. Nói cũng không phải bần đạo lấy làm quý báu gì bí kỹ này. Chỉ vì bí thuật này thập phần bá đạo. Cả đời ta chỉ có thể sử dụng 3 lần. Đây đã là lần cuối cùng. Hơn nữa thuật này cực kỳ hao tổn tâm lực. Ta mới thi triển trước đây không lâu. Trong vòng mấy tháng. Chỉ sợ là không thể dùng lại. Nói xong. Lục Áp hướng Khương Tử Nha mỉm cười. Nói chỉ là Tử Nha mời. Ta cũng không thể cự tuyệt. Việc này để ngươi tự thân lo đi. Ta nơi này có một phong thư. Viết rất dễ hiểu, trên còn có phù ấm khẩu quyết, ngươi y như vậy mà làm. Đợi ngươi y theo phương pháp trong thư. Mỗi ngày bái lễ. Sau 21 ngày, ta đi lấy bí bảo tang chi cùng. Đào mũi tên. Khi có thể 3 tên bắn hình nhân bằng cỏ, sẽ kết liễu tính mạng của Triệu Công Minh. Khương Tử Nha mừng rỡ. Vội vàng tạ ơn Lục Áp, các tiên xiêm giáo cũng là một trận hân hoan. Lục Áp mỉm cười quay đầu đi nhìn về phía huyền cơ chân nhân, trong ánh mắt cũng là hàn quang đại thịnh. Huyền cơ chân nhân tươi cười như trước, cũng không đặt ở trong lòng. Tại chỗ tối trong lòng lại nghĩ thuật đinh đầu thất tiến thư kia của Lục Áp quá mức nghịch thiên. Nếu có ngày phản bội, chỉ sợ người ở đây, kể cả huyền tiên trong đó đều không thể ngăn cản. Khó tránh tương lai đinh đầu thất tiến thư này đối với thiên đế hắn tạo thành uy hiếp. Hiện giờ vừa lúc thừa dịp cơ hội này giảm số lần có thể thi triển đinh đầu thất tiến thư. Lục Áp cũng có tính toán của mình. Hắn tuy rằng nguyên khí hao tổn không nhỏ. Nhưng trong vòng mấy tháng không thể thi triển đây cũng là cái cớ. Chủ ý là muốn mượn tay Khương Tử Nha giết chết Triệu Công Minh. Cũng tùy thời cướp lấy Định Hải Thần Châu. Về phần nhân quả nghiệp lực kia, vẫn là Khương Tử Nha gánh vác đi. Lục Áp suy nghĩ một chút. Lại thêm một câu, trận này nếu lấy tam tài chi trận trợ giúp, có thể gia tăng tốc độ thi thuật. Chính vì như vậy, lại muốn làm phiền Huyền Cơ đạo hữu ba vị nhiều hơn. Huyền Cơ chân nhân biến sắc, cùng Lục Áp đối mắt với nhau một chút, hình như có tia lửa xen lẫn. Vô luận như thế nào, kế hoạch đinh đầu thất tiến thư lần thứ hai bắt đầu khởi động rồi. Như tình tiết số mệnh trong bản gốc mà nói, mục tiêu lần này là Triệu Công Minh. Chỉ là không biết cuối cùng kết quả như thế nào. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 332. Khương Tử Nha thư bái Triệu Công Minh. Trong thương doanh, Trương Tử Tinh không hiểu vì sao mà mông lung một hồi, lại phục hồi lại. Trong lòng thật là khó hiểu. Hôm sau, Hình Thiên từ Triều Ca trở lại. Như hắn an bài, đạo hành Thiên Tôn đã bị Hình Thiên lấy đặc thù cấm chí của ma thần tộc cầm cố tu vi, trở thành vật thí nghiệm cao cấp mang Ngọc Thanh Tiên Quyết trong căn cứ dưới lòng đất. Tuy rằng Tây Phương giáo rút đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn bại chạy, nhưng trước mắt trong Chu Quân vẫn như trước cường địch đông đảo. Lấy Nhiên Đăng đạo nhân cầm đầu, các tiên xiên giáo đều là người tu vi cao thâm. Mặt khác thực lực hùng hậu tứ đại huyền tiên Huyền Cơ, Lục Áp, Thái Vi, Đồ Áp, Khương Tử Nha chỉnh thể thực lực một phương phải trên Thương Quân rất nhiều. Nếu không có Đinh Hải Thần Châu của Triệu Công Minh thật là quá mức bá đạo, không ai có thể tranh phong. Chỉ sợ bây giờ bị động phòng thủ là Văn Trọng một phương. Hiện giờ Chu Quân thủ mà không chiến, chi bằng nghĩ một biện pháp đem bọn họ hoàn toàn đánh bại. Trong lúc mọi người ở đây thương nghị, Triệu Công Minh bỗng nhiên nhíu mày, ở trong doanh thong thả cất bước tới, tựa hồ là suy nghĩ cái gì. Văn Trọng còn tưởng rằng Triệu Công Minh nghĩ tới chỗ then chốt, hỏi Triệu đạo huynh có thể có biện pháp. Triệu Công Minh lắc lắc đầu, bước chân gấp rút hơn, vò đầu bước tay. Trương Tử Tinh nói, Triệu đạo hữu không cần nóng vội, việc này vẫn cần suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau. Ta biết, Triệu Công Minh miễn cưỡng đáp một câu, gật gật đầu, lập tức hướng phía sau trướng mà đi. Mọi người thương nghị một hồi, không có kết quả mà giải tán. Khi Văn Trọng đi tìm Triệu Công Minh, phát hiện hắn nằm ngủ trên giường. Trên mặt đội mặt nạ không thấy rõ biểu tình, chỉ truyền đến từng đợt tiếng ngáy. Văn Trọng thấy Triệu Công Minh mới vừa rồi hoảng hốt bất an, hiện giờ lại mê man như vậy. Chỉ nói hắn gần đây thi triển pháp thuật, mệt mỏi quá mức, không muốn quấy nhiễu hắn nghỉ ngơi, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Lại qua hai ngày, Triệu Công Minh vẫn ngủ say như trước, cho đến buổi chiều còn chưa từng tỉnh lại, chỉ là tiếng ngáy kia quá nặng. Văn Trọng biết Triệu Công Minh là huyền tiên chi thể, thấy tiếng ngáy của hắn như sấm, cảm thấy kỳ quái, nhẹ nhàng lấy tay đẩy mà hỏi, Triệu đạo huynh, ngươi là tiên thể, vì sao lại ngủ say như vậy? Triệu Công Minh mông lung mà mở mắt, đáp, ta cũng chưa từng ngủ. Nói xong, lại từ từ hôn mê. Ngủ mà bất tỉnh nhân sự. Triệu Công Minh nguyên đều không phải mỗi ngày tham nghị quân sự, có khi cũng sẽ ở trong doanh tính dưỡng, cho nên Trương Tử Tinh vốn cũng không lưu ý. Chỉ là Văn Trọng thấy gần đây hành động đảo lộn, không an tâm, nói cùng Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quát to một tiếng không tốt, vội vàng mang theo Hình Thiên đến xem Triệu Công Minh. Chỉ thấy Triệu Công Minh quả nhiên mê muội, thần trí tựa hồ thanh tỉnh, mà thân thể không tự chủ được ngủ say. Trong mắt Trương Tử Tinh tinh quang đại thịnh, quả nhiên là Đinh Đầu Thất Tiến Thư. Đinh Đầu Thất Tiến Thư là bí thuật cực mạnh của yêu tộc. Ngay cả Hình Thiên cũng chỉ nghe danh mà thôi. Có lẽ chỉ có thượng cổ ma thần cùng thời đại yêu hoàng mới có thể biết được ảo diệu bên trong. Trong nguyên tác Triệu Công Minh đúng là chết dưới thuật áp độc này của Lục Áp. Khi ấy vào lúc cuối mới bị Văn Trọng tính ra. Về sau hai đồ đệ của Triệu Công Minh là Trần Cửu Công và Diêu Thiểu Ti đi cướp Hình Nhân Bằng Cỏ. Lại bị Dương Tiến biến hóa lừa gạt. Thân tử giữa đường. Khiến Triệu Công Minh cuối cùng chết thảm. Không thể tưởng được. Lục Áp rốt cuộc vẫn dùng thuật này với Triệu Công Minh. Kỳ thật Trương Tử Tinh cũng không biết Đinh Đầu Thất Tiến Thư kia đã sớm phát động. Mà mục tiêu chính là hắn, quốc sư kia. Nhưng không biết có phải do là người ngoài số mệnh, hoặc là Tiêu Dao Tử căn bản là một cái giả danh. Đinh Đầu Thất Tiến Thư lại có thể như ma xui dụ khiến mà thất bại. Cuối cùng còn làm cho Lục Áp không hiểu vì sao mà phải nếm khổ. Theo lý thuyết, Đinh Đầu Thất Tiến Thư này phát động, cần thời gian phát động là 21 ngày. Chỉ cần trong thời gian này đoạt lại Hình Nhân Bằng Cỏ có viết tên Triệu Công Minh kia chính là có thể hóa giải. Trương Tử Tinh triệu mọi người đến, khẩn cấp thương lượng việc này. Văn Trọng nghe nói Triệu Công Minh là chúng ám toán của địch nhân, không khỏi kinh hãi. Mọi người thương nghị một hồi, cuối cùng quyết định Văn Trọng phái quân chủ động khiêu chiến, hấp dẫn sự chú ý của đám người Nhiên Đăng đạo nhân. Hình Thiên cùng Trương Tử Tinh đi trước Chu Doanh cướp đoạt người cỏ. Văn Thái Sư y kế dẫn Ma Gia Tứ Tướng, đám người Viên Hồng đến trước Chu trận khiêu chiến. Bởi vì sử dụng bí pháp rút ngắn thời gian của Đinh Đầu Thất Tiến Thư, cho nên Khương Tử Nha mỗi ngày hao phí phần lớn thời gian bái thư thi pháp, ít ở trong doanh. Huyền Cơ, Thái Vi, Độ Ác ba vị huyền tiên lúc này chính là thi triển tam tài trận. Lục Áp cũng ở một bên thi thuật hỗ trợ, tăng tốc thời gian thi pháp. Khương Tử Nha nhận được cấp báo thương quân Văn Trọng dẫn đại quân đến, tất nhiên là không dám chậm trễ. Bởi vì hắn không thể dứt ra, vội lệnh Hoàng Phi Hổ lính quân nghênh chiến. Cũng mời Nhiên Đăng đạo nhân cùng vài vị đồng môn đi trước trợ giúp. Hình Thiên mang theo Trương Tử Tinh thi triển pháp thuật ẩn thân, tránh đi Chu quân tiền phương xuất trận. Một đường lẻn vào Chu Doanh. Hai người tìm một hồi, đúng là tìm không thấy vị trí cụ thể thi triển Đinh Đầu Thất Tiến Thư. Khi bắt lấy một quân sĩ đi một mình tra hỏi cũng trả lời không biết. Trương Tử Tinh thử cùng Băng Tuyết liên hệ, nhưng Băng Tuyết trong khoảng thời gian này không biết như thế nào bỗng nhiên mất đi tín hiệu. Cũng không biết gặp phải việc gì ngoài ý muốn. Khi Trương Tử Tinh trong lòng cấp bách, liền thấy phía trước đi đến một thiếu niên đạo gia, lưng hai thanh kiếm. Theo tướng mạo, hẳn là môn hạ của Phổ Hiền chân nhân Mộc Cha. Nói đến cũng là Mộc Cha xui xẻo. Hôm nay đúng lúc hắn tuần doanh, khi mới đi đến chỗ quân doanh yên tĩnh, bỗng nhiên cảm giác hai mắt tối sầm. Chung quanh cảnh tượng chợt đại biến. Mộc Cha trong lòng biết khác thường. Ngô Câu song kiếm đã nắm chắc trong tay, cảnh giác nhìn chung quanh cuồn cuộn khói đen. Mắt thấy khói đen kia lan tràn lại đây, Mộc Cha tâm niệm vừa động, Ngô Câu song kiếm rời tay tế xuất, ở không trung phát ra kiếm khí sắc bén, muốn đem uy hiếp trong khói đen chém giết. Khi ngô câu sắc bén vô cùng của sư môn đụng tới khói đen kia, lại có thể như châu đất xuống biển, nhanh chóng bị cắn nuốt. Rốt cuộc Triệu không quay về. Ngay sau đó khói đen kia đem Mộc Tra toàn thân bao vây. Mộc Tra chỉ cảm thấy trong thiên địa đều biến thành hắc ám vô tận. Cỗ hắc ám đáng sợ này giống như mang theo ma lực dữ dội, đem lực lượng của hắn toàn bộ hút khô. Giống như phàm nhân, mặc cho vận dụng Ngọc Thanh Tiên Quyết như thế nào cũng không cách nào để tụ được. Mộc Tra hét lớn một tiếng, muốn cho mình thêm can đảm, lại phát hiện đã mất thanh âm rồi. Khói đen kia mặc dù cắn nuốt lực lượng chưa có chấm dứt, Mộc Tra cảm giác chính mình cả người thật giống như lâm vào một vũng bùn sâu không thấy đáy. Càng giãy giụa càng lún sâu. Đến cuối cùng, lực lượng để động một ngón tay cũng không có. Mộc Tra lúc này đúng là hết sức sợ hãi. Một thanh âm bỗng nhiên ở trong đầu vang lên nói ra nơi ở của Khương Tử Nha. Có thể tha chết cho ngươi. Đây rốt cuộc là yêu ma rủa quái gì? Mộc Tra sợ hãi không thôi, không thể mở miệng. Đành phải nghi hoặc trong lòng. Vậy mà thanh âm kia lại có thể nghe được tâm thanh của hắn, nói ta là người phương nào không cần ngươi lo. Chỉ cần nhanh nhanh nói ra Khương Tử Nha ở nơi nào, nếu không tính mạng khó giữ được. Mộc Tra cũng là người kiên cường, ta là môn hạ Ngọc Tư, sư ăn sâu nặng, sao có thể sợ chết. Muốn giết cứ giết, ngươi đừng hòng từ miệng ta nhận được tin tức gì. Thanh âm kia cười lạnh một tiếng, hay cho một cái sư ăn sâu nặng. Phụ thân ngươi Lý Tính là trọng thần đại thương. Mẫu thân cũng ở trần đường quan. Ngươi lại có thể có dũng khí trợ giúp phản nghịch cơ phát. Ngươi chỉ nhớ rõ sư ăn, chẳng lẽ ngay cả ăn dưỡng dục của cha mẹ đều đã quên. Nếu thân phận của ngươi truyền vào triều ca, cha mẹ ngươi nhất định vì ngươi mà mang họa sát thân. Mộc Tra nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thanh âm kia lại nói ta là quốc sư của đại thương Tiêu Giao Tử. Cùng phụ thân ngươi có vài phần giao tình. Ngươi nếu không muốn liên lụy cha mẹ, nhanh nhanh đem hành động của Khương Tử Nha và Lục Áp nói ra. Ta sẽ thả ngươi rời đi. Cũng không hại cả nhà ngươi. Nhưng ngươi tự giải quyết cho tốt. Lại phải giữ huyên trưởng kia của ngươi đừng vội lại giúp phản nghịch. Nếu không sẽ có đại họa. Mộc Tra nghe nói ngươi này đúng là Tiêu Giao Tử đánh bại sư môn trưởng bối Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Quảng Thành Tử. Biết chính mình cũng không phải đối thủ. Mà Tiêu Giao Tử nói lại đánh chúng uy hiếp hắn. Lập tức đáp Khương Sư Thúc và Lục Áp đang ở Dương Sơn thiết thai. Trong vòng 7 ngày muốn lấy tính mạng của Triệu Công Minh. Ta chỉ biết có như vậy mà thôi. Ngươi không được nuốt lời. Trương Tử Tinh vừa nghe đinh đầu thất tiến thư thời gian lại có thể rút ngắn xuống 7 ngày. Âm thầm kêu may mắn đã tới sớm. Hỏi rõ chỗ thi pháp kia ngoại trừ Lục Áp. Lại còn có Huyền Cơ Chân Nhân, Độ Áp Chân Nhân và Thái Vi Chân Nhân. Thì không khỏi hít một ngụm lương khí. Trừ Khương Tử Nha có thể xem nhẹ không tính toán ra, bốn huyền tiên này thế trận thật là cường đại vô cùng. Hình Thiên mặc dù đã tiến tới cảnh giới huyền tiên thượng giai đỉnh, nhưng phải lấy một địch bốn, chỉ sợ cũng không có phần thắng. Trừ phi có Khổng Tuyên ở đây. Chẳng qua hiện giờ Khổng Tuyên vẫn như trước không có tin tức, chỉ có thể dựa vào chính mình hai người. Trương Tử Tinh thi triển ra vực lực, đem Mộc Tra đánh ngất, cùng Hình Thiên một đường hướng Thủ Dương Sơn tiến đến. Có tam tài trận của Huyền Cơ Chân Nhân Tam Tiên trợ giúp. Khương Tử Nha mỗi ngày có thể bái xong một thư. Đợi sau khi bảy thư xong, liền có thể bắn tên. Đến lúc đó cho dù Triệu Công Minh có tài cán lớn đến đâu cũng không giữ được tính mạng. Trong nguyên tác, cũng chỉ có Khương Tử Nha ở đó. Cho nên Trần Cửu Công và Diêu Tiểu Ti tùy tiện mà dùng độn thuật chiếm được người cỏ. Hiện giờ, Huyền Cơ, Thái Vi, Độ Ác ba người hình thành một hình tam giác, đem Khương Tử Nha trên pháp thai vây ở bên trong. Mà Lục Áp ở bên cạnh Khương Tử Nha một tấc cũng không rời. Xem ra trận đánh trực diện là không thể tránh khỏi. Khương Tử Nha vừa mới cúi đầu hết, thì phát hiện đỉnh đầu bầu trời bỗng nhiên đen nghịt một mảnh. Chỉ thấy mảng lớn mây đen hướng bên này tụ tập mà đến. Còn có mơ hồ lôi điện lóe ra. Một bên Lục Áp nhíu mày. Mà ba vị huyền tiên vốn nhắm mắt thi pháp trong tam tài trận cũng không hẹn mà cùng mở mắt. Lúc này cát bay đá chạy. Cuồng phong gào thét. Trong mây đen kia bỗng nhiên xả xuống mấy đạo điện quang. Hướng năm người phía dưới bổ tới. Thanh thế kinh người. Khương Tử Nha hoảng sợ lấy ra hạnh hoàng kỳ nơm nớp lo sợ bảo vệ thân thể. Trong tam tài trận tam tiên đồng thời đứng dậy thi triển thần thông chống đỡ. Lôi điện kia đánh trên mặt đất. Năng lượng đáng sợ và nhiệt độ cao đem nham thạch nấu chảy thành chất lỏng trong nháy mắt. Cũng không có ảo giác gì. Độ Ác chân nhân đem đỉnh phong châu ra, đỉnh phong châu kia quả nhiên thần diệu, cuồng phong im bặt. Huyền Cơ chân nhân nắm bắt đúng cơ hội với đám mây đen kia lấy ra Chấn Thiên Chùy. Chấn Thiên Chùy đánh lên phía trên đám mây. Rõ ràng phát ra tiếng kim thiết. Bắn ngược trở về. Mà mây đen kia chịu một kích này. Lôi điện lực nhất thời giảm mạnh. Dường như tán loạn. Nhanh chóng hướng trên mặt đất lan tràn mà đến. Lục Áp đưa tay mở ra. Xuất hiện một ngọn lửa nóng rực. Hướng mây đen nghênh tiếp. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao. Trong không khí đột ngột trở nên khô ráo vô cùng. Đại bộ phận mây đen bị bốc hơi lên. Chỉ còn lại khói đen nhàn nhạt chung quanh tản mát. Chỉ thấy chỗ mây đen dày đặc nhất, hiện ra một thân ảnh đại hán cường tráng. Lục Áp chân nhân và Huyền Cơ chân nhân vừa thấy tráng hán này cơ hồ đồng thời kêu lên hình thiên. Độ Ác chân nhân và Thái Vi chân nhân vừa nghe tên hình thiên thì kinh hãi. Chỉ thấy hình thiên cười ha ha. Đầu người đột nhiên biến mất. Thành ra một người lấy hai vú làm mắt. Rốn làm miệng bộ dáng kỳ lạ. Hai tay nắm một đại phủ dài màu đen. Toàn thân đột nhiên tản mát ra khí thế kinh người. Cố khí thế này thập phần cường đại. Lục Áp không khỏi sinh ra cảm giác khủng hoảng. Lấy khí tức hình thiên tỏa ra mà xem trình độ còn hơn xa lần đó đối chiến cùng mình ở Vũ Di Sơn. Loại lực lượng này chỉ sợ đã không phải là huyền tiên thượng giai lực. Chẳng lẽ nói lúc trước khi ở Vũ Di Sơn hình thiên còn bảo tồn thực lực. Độ Ác chân nhân và Thái Vi chân nhân cũng bị khí thế kia chấn nhiếp, âm thầm hoảng sợ. Khương Tử Nha được Lục Áp phân phó, ỷ vào hạnh hoàng kỳ hộ thân, xuống đài đi tìm một góc núp vào. Tam tiên dù sao cũng không phải người thường. Rất nhanh liền khôi phục bình thường, đã biết có bốn người hơn nữa. Huyền Cơ chân nhân tu vi cũng là huyền tiên thượng giai đỉnh. Lấy bốn đánh một. Nào sợ hình thiên. Huyền Cơ chân nhân trong mắt xoẹt qua vẻ kinh sợ. Trong lòng ngờ vực phải chăng hình thiên đoán được thân phận của hắn là thiên đế phân thân. Vì báo thù mà đến. Hắn nhìn ba người Lục Áp cảnh giác cao độ. nhãn châu xoay động, lại lấy ra trấn thiên chùy. Trong miệng quát to, hình thiên này nhất định là vì chuyện của Triệu Công Minh mà đến. Ba vị đạo hữu, nhanh chóng hiệp lực, trừ bỏ tên ma đầu này. Huyền Cơ chân nhân tuy rằng dùng tâm kế, nhưng đã đoán đúng ý đồ của hình thiên. Lời này của hắn vừa ra, cùng hình thiên từng kết thù kết oán, Lục Áp là người thứ nhất hưởng ứng kêu gọi. Trong tay hiện ra ba cái lông chim gì đó, toát ra chân hỏa rừng rực, nhanh nhẹn hướng hình thiên cuốn tới. Khi trấn thiên chùy và lông chim trước sau tới gần, hình thiên cũng không trốn tránh. Hai tay nhanh chóng huy động kiền thích thần phủ. Dần dần, hai tay đều hóa thành một mảnh mông lung, không thấy rõ, chỉ thấy một mảnh bóng xám, thỉnh thoảng chớp động lưu quang. Chỉ nghe tiếng vang thanh thúy không ngừng, trấn thiên chùy bay ngược trở về. Huyền Cơ chân nhân tiếp được, chỉ thấy trên chùy truyền đến lực chấn động đáng sợ, đứng không vững lảo đảo lùi lại. Mà tam cái hỏa vũ của Lục Áp là vật cực kỳ mềm mại, mang theo ngọn lửa của bản thể Lục Áp, rất khó đối phó. Có thể nói cương không thể phá, nhu không thể ngăn. Nhưng mà dưới thần vũ của hình thiên, lông chim mềm mại vô cùng như thế toàn bộ hóa thành sợi nhỏ, làm như gặp phải nhu lực cường đại hơn, đánh lui trấn thiên chùy, có thể nói là lực chí cương, mà đập tan hỏa vũ lại là lực chí nhu. Nếu nói trước khi đột phá cảnh giới lộ số hình thiên đi chính là cương mãnh, hiện giờ cũng đã lính ngộ chí nhu chi đạo, do đó đạt tới cảnh giới đại thành cương nhu kết hợp. Đây đúng là hình thiên từ điều chí lý mà Trương Tử Tinh cung cấp đã lính ngộ ra thiên hạ chi chí nhu. Trì xính thiên hạ chi chí kiên, đại ý thiên hải là chí nhu. Nếu tốc độ cực nhanh thì sẽ thành chí cương. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 333. Thủ Dương Sơn băng tuyết kiến kỳ công. Huyền Cơ chân nhân lấy làm kinh hãi, càng thêm một lần nữa nhận thức sự đáng sợ của hình thiên. Chỉ tay một cái, hai thanh kiếm tiên hình thủ kỳ lạ hiện ra trước người hình thiên, đồng thời lớn tiếng kêu Thái Vi và Độ Ác ra tay. Độ Ác chân nhân bị hai người kêu gọi, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, bởi vì vẫn lôi châu đang mất. Đỉnh Phong Châu và Ngự Phong Châu đều thuộc loại pháp bảo phụ trợ, cho nên hắn có thể sử dụng chính là tiên kiếm. Kiếm này mặc dù cũng có lực lượng của phong lôi, nhưng lại rất xảo quyệt. Tâm lý cũng giống Độ Ác chân nhân xuất công bất xử lực đòn gió, ra vẻ làm việc nhưng thực ra không làm hết sức. Huyền Cơ là huyền tiên thượng giai đỉnh, Lục Áp là huyền tiên trung giai đỉnh. Hai người liên thủ đối phó một hình thiên còn có cái gì không chắc. Nhưng thật ra chính mình không thể quá mức lỗ mãng, nếu là không cẩn thận bị hình thiên làm bị thương thì không đáng. Thái Vi chân nhân cũng là tính toán không khác lắm. Hắn vốn không muốn cùng cường giả như hình thiên này kết oán. Thật sự phải ra tay cũng muốn đợi đến thời điểm thuận tiện lại đánh lén. Nhưng lúc này bởi vì bên mình ba người đều ra tay, lại được kêu gọi, bởi vậy cũng không thể trốn ở một bên xem náo nhiệt. Lập tức đang muốn ý tứ. Chỉ thấy một đạo huyết quang như tia chớp phóng đến. Mục tiêu của huyết quang này đúng là người cỏ trên đài. Lúc này Lục Áp đã xuống đài đi đối phó hình thiên. Mà mọi người kể cả Khương Tử Nha ở xa xa lực chú ý đều tập trung trên người hình thiên. Bởi vậy khi phản ứng lại đây, đã không còn kịp rồi. đây nói huyết quang tự nhiên là Trương Tử Tinh. Lần này Dương Đông kích tây, mắt thấy người cỏ sẽ tới tay. Bỗng nhiên trên mặt Lục Áp lộ ra một nụ cười kỳ dị. Trương Tử Tinh chỉ thấy hồng quang vừa hiện. Trên đài trống giống bỗng nhiên lại xuất hiện một Lục Áp. Hồ lô trong tay đã mở ra. Trong hồ lô hiện ra vật thể kia, trong mắt bắn ra hai đạo bạch quang. Bạch quang chụp xuống. Lúc này đang ở đỉnh đầu Trương Tử Tinh. Lục Áp tiếp thụ mấy lần giáo huấn trước đây, cái gì cũng không dám chậm trễ. Nhanh chóng niệm ra xin bảo bối chuyển thân. Sau khi Lục Áp niệm xong chú ngữ, quả nhiên một đầu người rơi xuống. Rơi xuống, không ngờ lại là đầu của Độ Áp chân nhân ở dưới đài không xa. Thay đổi bất ngờ này làm cho tất cả mọi người ở đây giật mình sợ hãi. Hóa ra, vừa rồi Lục Áp lấy Trảm Tiên Phi đao định khóa cung nê hoàn của Trương Tử Tinh. Tưởng rằng mình thông minh vội vàng niệm chú. Không ngờ bạch quang bỗng sinh dị biến. Tựa như đụng phải cái gì lôi kéo trượt ra khỏi đầu Trương Tử Tinh. Đồng thời đạo bạch quang kia dường như mau chóng bị kéo dài xa thêm mấy trượng. Dừng lại trên đầu Độ Áp chân nhân. Ánh mắt bạch quang lập tức khóa chặt hắn lại. Lúc này Lục Áp không chút do dự đã niệm xong chú ngữ, vừa lúc chém đầu của Độ Áp chân nhân xuống. Biến cố kinh người xảy ra trong nháy mắt ngay bên cạnh mình. Đừng nói là người thụ hại Độ Áp chân nhân. Cho dù là bản thân Lục Áp cũng đều không có phản ứng kịp. Đợi đến khi phát hiện thì đã quá muộn. Độ Áp chân nhân đã chết dưới pháp bảo của người bên mình. Huyền Cơ chân nhân và Thái Vi chân nhân không khỏi rùng mình. Tựa như gặp duyệt. Đều rời xa Lục Áp. Chỉ lo bước theo vết chân của Độ Áp chân nhân. Bọn họ thà rằng đi đối mặt với Hình Thiên cũng không muốn lại gần đây. Pháp bảo của Lục Áp quả thật đáng sợ. Độ Áp chân nhân có huyền tiên thể lại không chịu nổi một đao. Hèn chi có thể phá vỡ kim cương bất hoại thân. Nhưng càng đáng sợ cũng là Tiêu Dao tử kia một thân tu vi rủi dị. Rõ ràng có thể khống chế lại pháp bảo của Lục Áp giết chết Độ Áp chân nhân. Trương Tử Tinh đối với Trảm Tiên Phi đao của Lục Áp đã sớm có chuẩn bị. Hơn nữa năm đó cũng tiến hành phân tích qua số liệu của loại khiên dẫn quang tuyến. Cho nên hôm nay có thể dựa vào siêu não đem hồ lô bạch quang kéo dài kia rời đi. Khiến cho Độ Áp chân nhân trở thành kẻ chết thay. Trong lòng Trương Tử Tinh hy vọng nhất là mượn bạch quang xử lý Khương Tử Nha. Trong nguyên tác, mặc dù tiểu cường này bị thất tử tam tai bảy lần chết, ba tai nạn nhưng không một lần rơi đầu. Nhìn xem lần này rơi đầu có thể dùng cổ đại sinh vật khoa học kỹ thuật của Ngọc Hư Cung tiếp lại đầu người hay không? Đáng tiếc chính là Khương Tử Nha đã sớm lui tới góc xa. Lại có hạnh hoàng kỳ trong tay. Chỉ sợ khó có thể đả thương. Hơn nữa thời gian ứng biến cũng quá ngắn ngủi. Có thể mượn tay Lục Áp xử lý Độ Áp chân nhân. Cách này xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Hình Thiên tuy rằng khí thế to lớn, vừa lên liền lấy khí thế ngăn chặn Lục Áp và Huyền Cơ. Nhưng thực sự đánh đến, lấy một địch bốn, chắc chắn là thất bại. Nhưng mà bốn người kia cũng không đồng lòng, Độ Áp, Thái Vi đều là mang ý xấu, cũng không xuất toàn lực. Hiện giờ Độ Áp chân nhân chết thảm, cũng khiến thực lực một phương Lục Áp suy yếu không ít. Trương Tử Tinh thừa dịp mọi người kinh hãi, huyết quang như điện, đã sắp xông đến trên đài. Lúc này, lại một Lục Áp xuất hiện ở phía trước Trương Tử Tinh. Nhanh hơn một bước chộp người cỏ vào trong tay. Trương Tử Tinh sắp thành lại bại. Tất nhiên là cực kỳ không cam lòng. Tay vung lên. Phượng Long Tác ném ra. Ngân quang chói mắt. Bay tới hướng Lục Áp. Lục Áp thân hóa cầu vồng. Tránh qua. Đang muốn phản kích. Bỗng nhiên sinh ra cảnh báo. Lại hóa cầu vòng bay lên trời. Chỉ thấy răng rắc một tiếng. Mặt đất đều vỡ ra một hố sâu đáng sợ. Toàn bộ pháp thai bị phân thành hai. Đúng là một búa ra oai của Hình Thiên. Hình Thiên bổ ra một búa này, đồng thời sau lưng cũng bị Huyền Cơ chân nhân tế ra hai thanh tiên kiếm giống như răng cưa gây thương tích. Lộ ra vết thương ghê sợ. Hình Thiên không thèm để ý, chiến ý ngược lại càng cao. Lục Áp tuy rằng tùy lúc tránh thoát nhưng thế phủ vẫn bổ trúng hắn. Trên người xuất hiện nhiều vết thương đáng sợ. Cầu vồng không khỏi bị kiềm hãm. Trương Tử Tinh đuổi theo. Cánh tay bỗng nhiên sinh ra giáp trụ kỳ lạ. Ở phía trước giáp trụ kia vươn ra một vòng tròn đồng. Phun ra mấy đạo bạch quang như xạ tuyến. Ngực của Lục Áp bị bạch quang kia xẹp qua, chỉ cảm thấy nóng rát đau đớn. Lập tức xốc lại tinh thần. Cầu vồng như điện né tránh ở trong bạch quang. Nhưng bạch quang này giống như tính toán thập phần chính xác quỹ tích chuyển động của Lục Áp. Lục Áp tuy rằng tránh được đại bộ phận công kích nhưng vẫn trúng liên tiếp mấy phát. Lục Áp xoay người muốn lại gần. Lại bị Trương Tử Tinh nhìn đúng thời cơ tế ra Phượng Long Tác. Đành phải tránh ra xa. Lúc này, hai cái phân thân của Lục Áp ở phía dưới và Huyền Cơ chân nhân đang liên thủ đại chiến Hình Thiên. Tuy rằng thiếu độ áp chân nhân. Nhưng Huyền Cơ chân nhân tu vi ngang với Hình Thiên. Hơn nữa có hai người Lục Áp hiệp trợ. Hình Thiên dần dần rơi vào hạ phong. Vết thương trên người cũng nhiều lên. Tình thế thật là nguy hiểm. Huyền Cơ chân nhân và Lục Áp làm như hạ quyết tâm trước tiên liên thủ tiêu diệt uy hiếp lớn nhất là Hình Thiên rồi hãy nói. Tạm thời kiềm chế Tiêu Dao Tử ở trên. Đợi sau khi loại bỏ Hình Thiên. Lại đến đối phó Tiêu Dao Tử. Khó khăn sẽ giảm đi rất nhiều. Thái Vi chân nhân ở bên tính toán đã lâu. Rốt cuộc cũng thừa dịp lúc này lấy thất tinh trạc từ trong túi pháp bảo ra. Nhắm ngay Hình Thiên hành động. Lúc này, Trương Tử Tinh ở trên không đang đuổi theo Lục Áp bỗng nhiên cảm giác siêu não trên cánh tay truyền đến một cỗ tin tức đã lâu không gặp. Không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nhân lúc hắn đang phân thần, Lục Áp hóa thành cầu vồng lại trốn xa. Tử Nha. Chạy theo ta, Lục Áp đi tới bên cạnh Khương Tử Nha. Hô to với Huyền Cơ chân nhân và Thái Vi chân nhân hai vị đạo hữu. Ta và Tử Nha mang Thảo Nhân đi trước, xin giúp ta cản lại hai người kia. Bởi vì đinh đầu thất tiến thư 7 ngày có biến. Trương Tử Tinh vừa nghe Thảo Nhân hai chữ. Sợ còn có biến cố gì. Vội vàng nói một tiếng với Hình Thiên. Đuổi theo Lục Áp. Huyền Cơ chân nhân thấy Lục Áp giúp Khương Tử Nha hóa hồng mà đi. Trong lòng thầm mắng. Nhưng hắn cũng biết chuyện Thảo Nhân thập phần trọng yếu. Lập tức không dám chậm trễ. Trong tay xuất ra kim võng. Đúng là thiên la địa võng mà Linh Bảo Đại Pháp Sư và Lục Anh Ca từng dùng. Võng này từ trong tay Huyền Cơ chân nhân thi triển ra uy lực lại bất đồng. Lúc này bay ở không trung. Hóa thành võng lớn màu vàng. Ngăn đường Trương Tử Tinh đuổi theo Lục Áp. Bao phủ cả không trung chung quanh pháp đài này. Không hổ tên là thiên la địa võng. Thái Vi chân nhân quá sợ hãi. ánh mắt dừng trên Côn Lôn tinh ngọc kia. Thầm nghĩ chẳng nhẽ là bảo vật này dẫn đến dị trạng. Hắn thừa dịp hai phân thân của Lục Áp và Huyền Cơ chân nhân khổ chiến hình thiên, lén lút đem tinh ngọc ra quan sát một trận lại chưa phát hiện gì thường gì. Ngay khi hắn đang xem xét tinh ngọc, trong nháy mắt tinh ngọc kia bỗng nhiên bùng nổ. Thái Vi chân nhân bị bất ngờ không kịp đề phòng. Hai mắt cùng toàn thân bị chất lỏng màu xám bên trong tinh ngọc vẩy ra. Sức mạnh vụ nổ này tương đối cường đại, tiên thể lại có thể không ngăn được chất lỏng kia, bị xuyên thấu qua. Thái Vi chân nhân kêu thảm một tiếng, hai mắt nhất thời không thể nhìn thấy, trên người cũng đầy thương tích. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là chất lỏng kia khi chui vào trong cơ thể lại có thể điên cuồng hấp thu huyết nhục và tiên lực của hắn. Thái Vi chân nhân tu vi là huyền tiên trung giai, chỉ kém một chút là đến trung giai đỉnh. Thực lực tất nhiên là tiên nhân bình thường không thể sánh bằng. Lập tức vận khởi toàn bộ tiên quyết tâm pháp, tiên lực trong cơ thể dần dần bành trướng, giống như bình thường tẩy bẩn, bài xuất gì vật đáng sợ kia ra khỏi cơ thể. Vô luận như thế nào, Thái Vi chân nhân lần này ăn phải quả đắng, không dám dừng lại, vội vàng bưng hai mắt, nương theo tiên thức dò đường, thi triển thổ độn thuật, bỏ chạy về phương xa. Không khéo chính là đúng lúc Huyền Cơ chân nhân đem Thiên La Địa Võng thi triển ra, ngay cả thổ độn cũng không thể chạy nổi. Thái Vi đầu đụng phải Thiên La Địa Võng kia, bị kim quang chấn bay ngược trở ra, không khỏi chửi ầm lên. Huyền Cơ chân nhân làm như không có nghe thấy. Chấn thiên chùy trong tay phối hợp với hai người Lục Áp toàn lực khai triển thế công với hình thiên. Chất lỏng màu xám này nhanh chóng tụ hợp một chỗ, trở lại băng tuyết xinh đẹp như cũ. Thì ra, ngày đó Thái Vi chân nhân thu được tinh ngọc lại là băng tuyết biến hình mà thành. Hiện giờ ở thời khắc mấu chốt đột nhiên bạo phát, quả nhiên khiến Thái Vi chân nhân bị thương nặng. Trương Tử Tinh cao hứng đánh giá băng tuyết một trận, cảm thấy nàng tựa hồ lại có một loại biến hóa mới. Chỉ là không thể nói rõ được. Chẳng qua hiện giờ cũng không phải thời điểm nghiên cứu. Chi bằng đột phá Thiên La Địa Võng, phá hủy thảo nhân kia. Chẳng qua hắn thân mang cửu đỉnh, ly địa diễm quang kỳ đều là phòng ngự pháp bảo, nên ngay cả đỉnh thương kiếm nhất thời cũng không thể phá vỡ kim võng. Nơi này lại không phải huyễn ma trận nên không thể triệu ra triệu vân. Thật có chút bối rối. Tình cảnh của hình thiên lúc này thập phần nguy hiểm, bởi vì tu vi của Huyền Cơ chân nhân tương đương với hình thiên, lại có Lục Áp trợ giúp, lúc này đã rơi xuống hạ phong. Cũng may Thái Vi chân nhân đã mất đi sức chiến đấu, cho nên áp lực lên hình thiên giảm bớt không ít. Đặc tính của hình thiên là gặp mạnh càng mạnh. Đối mặt với ba cường địch, tuy rằng bị thương không nhẹ nhưng ý chí chiến đấu sục sôi, khí thế không kém phần mạnh mẽ. Chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng tăng vọt. Mặt đất vốn tản ra khói đen càng trở lên nồng đậm, lan tràn ra, tản mát ra lực lượng kỳ dị. Lục Áp, Huyền Cơ chân nhân và Thái Vi chân nhân liền cảm thấy thân thể đột nhiên trầm trọng mấy chục lần, động tác lập tức đình trệ lại. Huyền Cơ chân nhân vốn có hãm địa ngọc, có thể triệt tiêu loại bí thuật này của hình thiên. Nhưng bởi vì ngọc kia ngày hôm trước bị Triệu Công Minh dùng Định Hải Thần Châu gây thương tích, phải tế luyện lại để sử dụng, nếu không tất bị hủy không thể nghi ngờ. bởi vậy nhất thời bị Hình Thiên áp chế. Lục áp trên người toát ra lửa cháy, khí thế to lớn, nhanh chóng triệt tiêu tác dụng của trọng lực. Hỏa vũ lại vô thanh vô tức đánh lén trúng vai Hình Thiên. Nhưng vào lúc này, trong đầu Huyền Cơ chân nhân và Lục Áp bỗng nhiên truyền đến từng trận thanh âm rất nhỏ rồi đột nhiên hình thành gió lúc ở trong tiên thức điên cuồng tàn phá. Mặc dù bọn hắn tu vi cao thâm, cũng khó tránh một trận đau nhức. Hóa ra là do băng tuyết phóng ra siêu cấp sóng tinh thần đối với Huyền Cơ và Lục Áp. Loại sóng tinh thần công suất lớn này tựa hồ trình độ còn muốn hơn xa lúc trước cùng Dương Tiến chiến đấu. Ngay cả Huyền Cơ chân nhân tu vi như vậy cũng không thể hoàn toàn miễn dịch. Ngay khi đám người Lục Áp toàn lực chống cự ảnh hưởng của sóng tinh thần cùng trọng lực, Hình Thiên bỗng nhiên tiến nhập một cảnh giới kỳ diệu. Chỉ thấy hai mắt trước ngực toát ra hồng quang. Thần phủ trong tay hóa thành một đảo hư ảnh. Vung lên trời. Rung động không gian. Mang đến một cỗ lực lượng huyền diệu. Thiên la địa võng rất bền dai kia lại không chịu nổi uy lực một búa này bị phân thành hai. Dư thế của thần phủ chưa hết. Hủy diệt tiếp một cái phân thân của Lục Áp phía trước. Lục Áp biết uy lực thế phủ của hắn, vội vàng tránh né. Lập tức thi triển 6 loại thần thông. Cuối cùng hóa thành một nhúm lửa lẻn vào cái khe dưới nền đất. Xuất hiện lại ngoài 10 trượng. Cuối cùng né tránh ra xa. Lục Áp đang muốn đi lên, ai ngờ thân hình vừa động. Lại ngã xuống đất, tứ chi nhất tề rơi xuống. Vừa rồi Hình Thiên trong một chút lại có thể bao hàm 4 công kích chí mạng. Mà mỗi một kích đều là những chỗ phòng ngự bạc nhược nhất trên người Lục Áp. Có thể nói, nguyên bản phòng ngự của Lục Áp cũng không có sơ hở quá lớn. Mà là một chút thần thông kỳ dị này chế tạo ra nhược điểm. Đây chính là Hình Thiên dựa vào chuyện xưa Bảo Đinh giải ngưu một ngộ ra giải ngưu thuật. Lần trước khi ở Vũ Di Sơn cùng Lục Áp đánh nhau, vẫn là trình độ sở kiến vô phi ngưu giả chẳng thấy gì ngoài con trâu. Vậy mà hiện giờ đã tới cảnh giới vị thường kiến toàn ngưu chẳng thấy con trâu đâu cả. Đây là một lực lượng kỳ diệu vận dụng kỹ xảo, hoặc là nói là một cách làm cho địch nhân không thể lẩn tránh. Chẳng qua, Hình Thiên nắm giữ loại kỹ xảo này còn chưa đủ tinh thục. Chỉ bằng tâm linh chi cảnh ở trong nháy mắt tăng lên tới một cảnh giới kỳ diệu mới có thể miễn cưỡng thi triển ra. Hơn nữa cực kỳ hao tổn lực lượng. Lục Áp đảo hạnh thâm hậu. Tuy rằng bị chạm mất tứ chi, chỗ đứt trên tứ chi lại toát ra hỏa quang hừng hực tự động tiếp ở trên thân thể. Qua một trận thiêu đốt, lại có thể phục hồi như ban đầu. Miễn cưỡng khôi phục lực lượng hành động. Chẳng qua sắc mặt thật là khó coi. Phân ảnh thuật của Lục Áp giống như đem thân thể phân thành 3 phần. Mỗi phần đều tương đương một chân thân. Chỉ cần một cái bất diệt, sẽ không thể chết được. 3 cái phân thân này đều cùng một nhịp thở. Một thân bị trọng thương, 2 cái khác cũng có cảm ứng. Khí thế nhất thời yếu đi rất nhiều. Trọng lực thuật kia của Hình Thiên chính là ma thể dị năng, nhưng cũng không thể sử dụng lâu. Dần dần đám người Huyền Cơ chân nhân khôi phục lại bình thường. Huyền Cơ chân nhân không biết loại công kích đáng sợ này của Hình Thiên chính là Linh Quang Nhất Hiện. Nhìn thấy Lục Áp bị đứt tứ chi, nhất thời trong lòng trầm xuống. Hắn tự nghĩ cũng không có thần thông trọng sinh kia. Nếu là Hình Thiên chém ra một búa này đối với mình, chỉ sợ cũng khó phòng ngự. Kết cuộc thật thảm. liền cũng không dám tiến lên. Chính là cẩn thận lấy ra chấn thiên chùy và song kiếm bảo vệ toàn thân. Đến lúc này thật là cơ hội để Hình Thiên đang hao lực quá lớn thở dốc. Sau khi nhanh chóng nuốt một viên đan dược, Hình Thiên lại bắt đầu công tới hướng ba người. Bằng vào khí thế lấy mạng đổi mạng lại đảo khách thành chủ. Áp chế Lục Áp và Huyền Cơ chân nhân xuống, Trương Tử Tinh thấy thiên la địa võng phá vỡ. Lúc này mang theo băng tuyết đuổi theo phương hướng của Lục Áp và Khương Tử Nha. Nguyên bản độn quang của Lục Áp cực nhanh, nhưng mang theo Khương Tử Nha không thể phát huy tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa vừa rồi một chiêu bào đinh giải ngưu kia của Hình Thiên làm phân thân bị thương nặng, cho nên độn quang cũng chậm đi không ít. Bị Trương Tử Tinh đuổi theo phía sau, Lục Áp thấy xa xa chính là chỗ Chu Quân quân doanh. Lại thấy đuổi theo chỉ có Tiêu Giao Tử và một nữ tử khác. Lập tức Giao Thảo Nhân cho Khương Tử Nha nói, Tử Nha, ngươi nhanh chạy đến trong doanh, nơi này để ta đối phó. Lục đạo huyên cẩn thận. Khương Tử Nha gật gật đầu, tiếp nhận Thảo Nhân, thi triển thổ độn thuật, hướng đại doanh bỏ chạy. Đối mặt với băng tuyết và Trương Tử Tinh đuổi theo, Lục Áp không kích động chút nào, trên người toát ra xí nhiệt chi lực, sức nóng cường đại, cả người biến thành một quái điểu màu vàng to lớn. Quái điểu này có ba cái vuốt, cả người hỏa quang lượn lờ, nhiệt độ đáng sợ nướng đỏ cả mặt đất chung quanh. Băng tuyết đứng mũi chịu sào, bị cái vuốt của quái điểu phất trúng, không chịu nổi bỗng nhiên lúc này khí hóa thành nhiều điểm chất lỏng rơi xuống dưới. Lục Áp sớm nhìn ra băng tuyết tu vi thấp kém, nên ra tay trước. Quả nhiên giải quyết dễ dàng, không khỏi đắc ý lại đánh tới phía cửu nhân Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh nhìn thoáng qua phương hướng Khương Tử Nha bỏ chạy, tựa hồ bị thanh thế của Lục Áp chấn kinh, không dám đối địch, hóa thành huyết quang, quay ngược trở lại bỏ chạy. Đối với Tiêu Giao Tử đến quấy rối hôm nay, Lục Áp thầm hận đã lâu. Ăn oán của hai người còn ngược dòng đến năm đó sự kiện hỗn độn thạch ở Mai Sơn, làm sao có thể bỏ qua. Lập tức xung cánh đuổi theo. Khương Tử Nha tu vi rất thấp, thổ độn thuật cũng không thể thi triển khoảng cách dài, liều mạng thi triển vài lần. Mới vừa đến chỗ không xa Tiền Phương quân doanh, lúc này chợt nghe từ Tiền Phương truyền đến một thanh âm quen thuộc, sư thúc. Khương Tử Nha vừa thấy rõ ràng là Dương Tiễn, giống như người sắp chết đối vớ được cọp. Hắn lúc này đúng là tình thế cấp bách chạy trối chết, cũng không có nghĩ lại, mừng rỡ nói, ngươi như thế nào lại đến đây? Một bảo đinh giải ngưu đầu bếp Mổ Châu là một trong những chuyện ngụ ngôn của thánh triết thời cổ Trang Chu. Chuyện kể có người đầu bếp khi xẻ thịt châu đã dùng mũi nhọn của đao mà lách vào khoảng giữa thịt và xương. Vì vậy mà xả thịt châu rất dễ dàng. Chi tiết xem tại đây http://www.banbedai.org/duongxinchu. HTML mời các bạn tham gia dịch chủ vương tại đây xô xít. VHVT50-2020. Mời các bạn thảo luận chủ vương tại đây xô xít. VHVT39-987. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 334. Bích Du Cung đa bảo hộ đoạn. Dương Tiến thi lễ nói, ta phụng lệnh Nhiên Đăng lão sư đến tiếp ứng cho sư thúc. Sư thúc mau đưa Thảo Nhân cho ta cầm, để đối phương đuổi theo ta, tránh khỏi ra hại sư thúc. Khương Tử Nha vừa mới nhận thức được sức chiến đấu đáng sợ của đám người hình thiên. Biết Thảo Nhân chẳng khác một củ khoai lang nóng bỏng tay. Nên trong lúc bối rối cũng không nghĩ lại. Liền lập tức giao cho Dương Tiễn. Địch nhân rất lợi hại, ngươi không được coi thường. Dương Tiễn gật đầu. Sư thúc yên tâm, Doanh Trung đã có an bài, xin người nhanh chóng trở về. Khương Tử Nha đang nóng lòng thoát thân. Lại biết năng lực của Dương Tiễn, nên cũng không nói gì nhiều. Lại tiếp tục thi triển thổ độn bỏ chạy về hướng Đại Doanh. Sau khi Khương Tử Nha rời đi, hình dáng Dương Tiễn liền nhanh chóng thay đổi, biến thành một nàng tuyệt sắc, diện mạo lạnh như băng. Chính là người vừa bị Lục Áp đánh chết. Băng tuyết. Khương Tử Nha chạy được một đoạn đường, chợt cảm thấy có chỗ không hợp lý. Từ khi Ngọc Đỉnh Chân Nhân bỏ mình ở trong thập tuyệt trận, Dương Tiễn liền bế quan tại Kim Hà Động tiềm tu. Tại sao lại đột nhiên đến đây? Mặt khác, Nhiên Đăng đạo nhân không phải đang ở tiền tuyến sao? Nếu Nhiên Đăng biết được Thủ Dương Sơn có biến, sao chỉ cho một mình Dương Tiễn tiếp ứng? Khương Tử Nha độn thổ thêm một đoạn đến phía trước địa doanh, vừa lúc gặp Nam Cung Thích, vội hỏi. Nam Cung tướng quân, chiến sự ở tiền phương thế nào? Nam Cung Thích đáp. Vũ Thành Vương đang cùng các vị tiên trưởng đại chiến với Văn Thái Sư, hiện vẫn chưa trở về. Trong lòng Khương Tử Nha nhen nhóm cảm giác bất diệu, liền hỏi thêm. Ngươi có thấy Dương Tiễn sư diệt ta không? Nam Cung Thích lắc đầu, Khương Tử Nha mặt như màu đất, hét to một tiếng. Trúng kế rồi. Trong nguyên tác, Dương Tiễn dựa vào biến hóa để lừa lấy Thảo Nhân từ tay hai người Trần Cửu Công. Hiện Tạo Băng Tuyết cũng dùng biến hóa thuật, lại lừa lấy Thảo Nhân từ tay Khương Tử Nha. Không biết đây có phải là báo ứng hay không. Lúc này Trương Tử Tinh đã nhận được tín hiệu báo cáo của Băng Tuyết. Trong lòng hắn mừng thầm, liền quay lại Thủ Dương Sơn, hợp cùng Hình Thiên phá vây mà đi. Hình Thiên chiến lực kinh nhân, vừa chém mất một phân thân của Lục Áp, Thái Vi chân nhân lại bị Băng Tuyết gây thương tích. Mọi người đều có tâm lý kiêng kỵ, vì vậy không dám cương quyết ngăn trở, đành trơ mắt nhìn hai người mở một đường máu độn quang đi xa. Thái Vi chân nhân dùng tiên thức cảm nhận được địch nhân đã đi xa, thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thò tay mang từ trong lòng một cái bình ngọc. Hắn muốn lấy đan dược ra chữa thương, nào ngờ trong bình giống tuyết.